Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, huyền không tự tông sư. Thanh âm nghe không được lớn, nhưng có thể truyền ra cực xa. Con ngựa vừa mới chạy ra phủ đại tướng quân, Lôi Nặc chỉ nghe nhất thanh nhị sở. Từ chỗ này đến mật điệp ti, có ít nhất cách xa một dặm. Cái này so với loa công suất lớn còn dễ dùng a. Cách đó không xa một tòa quân doanh, có bóng người bay lên trời, đứng ở cao chỗ, chư quân nghe lệnh, tạm dừng công kích, theo một tiếng này hô quát, vũ tiễn rất mau dừng lại. Chu đại tướng quân nhưng không có tới gần, rất xa dẫn âm hỏi, Liễu tông sư làm sao đến đây? Có thể có chuyển luân minh vương cho phép. Cái này Liễu Tịnh Minh, lại là tông sư, Lôi Nặc ở chiến mã, thấy mật điệp ti, thần sắc cổ quái, có điểm cắn răng nghiến lợi cảm giác, người nơi này quá không được theo sách, không phải đã nói, Tây Nam chỉ có Chu Trọng Cửu nhất vị tông sư sao? Phía trước thích khách chính là tông sư, không ai nhận được, tốt đi, coi như hắn là khách ngoại lai. Lôi Nặc nhận thức, có thể nhãn hạ lại ra nhất vị tông sư toán chuyện gì xảy ra đây. Nhân ra nhưng là nói đủ tinh tường, Đại Tuyết Sơn huyền không tự, chuyển luân minh vương tọa hạ đại đệ tử Liễu Tịnh Minh. Vị này chính là cái kia trong truyền thuyết chuyển luân minh vương đồ đệ. Đồ đệ đều tông sư a, giống chuyển luân minh vương người như thế, có thể chỉ thu một cái đồ đệ sao? Đã đại đệ tử là tông sư, cái kia nhị đệ tử, tam đệ tử, Lôi Nặc đối với tông sư lý giải cũng không sâu khác. Phía trước thấy qua một lần tông sư tranh đấu, hắn đem tông sư năng lực định nghĩa là phá bỏ và rời đi nơi khác đội tường đổ truy. Đó đã là cơ giới lực lượng, không phải là sức người có thể đụng, kỳ thực hắn trong lòng cũng minh bạch. Đây chẳng qua là đối với tông sư lực lượng định nghĩa, mà không phải toàn bộ. Tông sư tất nhiên so với hắn tưởng tượng đáng sợ nhiều. Hoàn hảo trên cái thế giới này tông sư rất ít, lúc này mới có thể làm cho hắn nhàn nhã qua hắn cuộc sống gia đình tạm ổn. Nghiên cứu một cái giấy đi cầu gì, kỳ thực ở đáy lòng hắn sâu nhất chỗ, vẫn như cũ tràn ngập với cái thế giới này sợ hãi. Vì lông trong xuyên Việt, sẽ không cái nào nhân vật chính nhắc tới sở. Không có vài cái nhân vật chính nói ra bọn họ cô đơn. Ngẫm lại đi, một cái người địa cầu, đi xa ly gia hương một cái thành phố khác, trong lòng đều là sợ hãi, tịch mịch, lo lắng, người xuyên qua đến một cái thế giới khác, hội không sợ, cái này tâm đắc nhiều lớn a. Từ Lôi Nặc có thể đứng dậy đi lại. Hắn vẫn tại bận rộn, không phải hắn không có đồ lười biếng, mà là dùng bận rộn tới áp chế trong lòng cô đơn cùng sợ hãi a. Tinh luyện kim loại, đó là hắn cường hạng sao? Khẳng định không phải a, mà khi hắn phát hiện phi ngưu đoạn lưu thiết thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là, nói cái gì cũng phải cấp chính mình lộng một bộ, tốt nhất làm nhiều một bộ đồ dự bị. Mượn hơi hổ nha, tức là báo ân, cũng là đang tìm dựa vào Sơn, La Nghệ, Dương Phong, Chu Trọng Cửu, thậm chí là cửu công chúa. Lôi Nặc đối với hắn nhóm cũng không tệ. Lôi Nặc cứ như vậy yêu mến kết giao bằng hữu. Kể một ngàn nói một vạn, Lôi Nặc làm tất cả, cũng bất quá là vì sinh tồn a. Bí sư tốt, cái thân phận này phi thường thú vị. Cho nên Lôi Nặc không thừa nhận, cũng không phủ nhận, để bọn họ hiểu lầm tốt. Nếu như một ngày nào đó, gặp phải chân chính bí sư, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt. Dù sao ta cho tới bây giờ chưa nói qua mình là bí sư. Lôi Nặc đã rất nỗ lực, nhưng vì cái lông nơi này tông sư nhiều như vậy. Điều này khiến người ta sống thế nào à? Liễu Tịnh Minh bật hơi truyền âm. Chính là chịu sư tôn chuyển luân minh vương pháp chỉ, thanh tra huyền không tự nội gián nhất án kiện, cũng xin Chu đại tướng quân cho cái phương tiện. Chu Trọng Cửu hỏi rất có ý tứ. Liễu Tịnh Minh trả lời đồng dạng có ý tứ. Chu Trọng Cửu kỳ thực cũng không quan tâm Liễu Tịnh Minh tới nơi này làm cái gì. Một cái tông sư, coi như thực lực mạnh hơn hắn ra một mảng lớn, ở vạn quân bên trong, cũng không coi vào đâu. Đã bị phát hiện, Chu Trọng Cửu muốn giết chết hắn, có ít nhất chắc chắn 8 phần 10. Cái này chính là đại quân cùng tông sư chi giữa quan hệ. Chu đại tướng quân càng muốn biết chính là Chuyển Luân Minh Vương còn sống hay không. Liễu Tịnh Minh trả lời rất dứt khoát, chịu tôn sư pháp chỉ, cái này chỉ có thể cũng không phải đều là hoàng đế có thể phát ra tới. Địa tiên được xưng là hành tẩu ở nhân gian vị vua không ngai, chỉ cần thân là địa tiên, lời nói ra liền được xưng là pháp chỉ. Địa tiên cùng nhân gian đế vương cộng thiên hạ. Chuyển Luân Minh Vương còn sống, hắn miễn là còn sống thì nhất định là địa tiên. Liễu Tịnh Minh cũng minh xác điểm này. Liễu Tịnh Minh không thể động, cũng không dám động. Địa tiên oai, thiên địa biến sắc, vạn ngựa quân trung lấy thượng tướng đầu người như lấy đồ trong túi. Cái này chủng thuyết pháp hơi cường điệu quá. Có thể Chu Trọng Cửu là đã biết địa tiên thủ đoạn tông sư. Nhất vị địa tiên, nếu là thật muốn giết hắn, giấu ở đại quân trung cũng khó thoát khỏi cái chết. Địa tiên muốn quang minh tránh đại ở đại quân trung chém tướng đoạt cờ, độ khó tương đương lớn. Coi như thành công, trả giá cao sợ là cũng không nhỏ. Nhưng nếu như âm thầm hạ thủ, ai có thể ngăn cản? Đừng nói ngăn cản, rất có thể đầu ném đều không người biết. Đây chính là địa tiên khủng bố chi chỗ. Liễu tông sư, Huyền Không Tự ra nội gián, cùng ta Định Quân Thành có quan. Chu Trọng Cửu khí thế rơi 3 phần. Có Chuyển Luân Minh Vương ở, trừ phi Sở An Vương thân chí, nếu không thì bất luận kẻ nào đều muốn cho Chuyển Luân Minh Vương vài phần mặt mũi. Cho dù là tay cầm 150.000 chính quân, 300.000 phụ quân, 5 triệu dân vùng biên giới Định Tây đại tướng quân, cũng như đây Chu đại tướng quân, ta Huyền Không Tự trải qua 800 năm truyền cửu đại, không được vấn thế sự, chuyên tâm dốc lòng cầu học, chợt có không tiết tháo đệ tử di hoại nhân gian. Liễu Mỗ phụng pháp chỉ, hạ sơn Chu diệt phản nghịch. Lôi Nặc lẳng lặng nghe. Cái này Liễu Tịnh Minh nói rất có học vấn dáng vẻ a. Huyền Không Tự sợ là so với hắn biết càng cường đại. Thấy La Nghệ, Điền Thủ Nghiệp đám người dựa đi tới, quay đầu nhẹ giọng hỏi, cái này Huyền Không Tự ở gì chỗ? La Nghệ nói, ở cao nguyên 48 quốc, đại tuyết sơn sâu chỗ, biết cần nơi nào? Lôi Nặc truy vấn, không biết, hòa giải chưa nói giống nhau. Phạm vi quá lớn, không có pháp tìm a, điều kiện không được đủ, tài thần cũng bất lực, đi qua vệ tinh địa đồ. Lôi Nặc nhưng là biết, cái này cao nguyên 48 quốc phạm vi lão đại, thật coi có vệ tinh, liền có thể không gì không biết. Đừng nghĩ chuyện đẹp, ở trái đất lên, vệ tinh bay đầy trời, chỉ cần ngươi có tiền, hoàn toàn có thể chính mình cho thuê nhất đài vệ tinh. Không có việc gì liền điều động vệ tinh nhìn khắp nơi. Nhưng ai có thể đem toàn bộ trái đất xem lần, xem cả đời đều không thể nhìn xong tốt đi. Thế giới này, rõ ràng nếu so với trái đất lớn hơn nhiều, không có tương ứng điều kiện lục soát tìm tra tìm. Lôi Nặc cảm thấy đời này hắn cái gì đều không làm, nhìn xuống đất đồ có thể chứng kiến chết. Huyền Không Tự lại có bao nhiêu người? Lôi Nặc ngẫm lại hỏi lần nữa. Không biết. La Nghệ trầm mặc khoảng khắc nói đạo, nghe đồn nhưng thật ra thật nhiều, cũng không một cái có thể tin. Cái kia Huyền Không Tự là thuộc về cái nào quốc gia? Lôi Nặc hỏi lại. Huyền Không Tự chính là Huyền Không Tự, không thuộc về bất luận cái gì quốc gia thế lực, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Làng nghệ lần này đáp rất nhanh. Tốt đi, Tiêu Chuẩn hỏi gì cũng không biết. Cái kia là tướng quân đối với Huyền Không tự giải khai nhiều thiếu. Như vậy không được, Lôi Nặc quyết định thay cái hỏi pháp. Ta muốn biết, ngươi một cái cũng không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Huyền Không tự, Đại Tuyết Sơn sâu chỗ, Cao Nguyên Chư Quốc Phụng Chi vì thần điện. Có người nói có hơn 800 năm lịch sử, không được vấn thế sự, thường có cửu phẩm vũ giả, nâng bát làm việc thiện rời đi gian, tự nói là nhất chủng tu hành chi pháp, tên là Hồng Trần Lịch Lãm. Là nghệ nhẹ giọng nói đạo, Huyền Không tự truyền thuyết rất nhiều, có thể thế nhân biết đến, cũng chỉ có thế, bây giờ Huyền Không tự đâu? Không phải nói chỉ có nhất vị chuyển luân minh vương là tông sư. Lôi Nặc tiếp tục hỏi, cái này Huyền Không tự, làm sao có điểm vẻ thiên đây? Những thứ này thiên hắn chính là học rất nhiều thường thức. Đại sở thế giới là không có tông giáo. Cái này Huyền Không tự là chuyện gì xảy ra đây? 60 năm trước, chuyển luân minh vương đã là tông sư. Được xưng là An Vương bên dưới đệ nhất tông sư. Cái này 60 năm, Huyền Không tự không có tin tức gì truyền tới. Là nghệ nói đạo, cái này Liễu Tịnh Minh tự xưng là chuyển Minh Luân Vương đại đệ tử, lại bị Chu đại tướng quân nói toạc ra là tông sư. Nhưng có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ tỉ mỉ lại thấy tình lý bên trong. Dù sao đã qua 60 năm, chuyển luân minh vương miễn là còn sống, tất nhiên vào địa tiên nhất lưu, dạy dỗ tông sư đệ tử, ngược lại cũng không phải không thể tiếp thu. Huyền Không tự phản nghịch ở đâu? Chu Trọng Cửu hỏi, mật điệp ti trung thi cốt đã hàn. Liễu Tịnh Minh nói đạo, thích khách, Liễu Tịnh Minh là chỉ thích khách kia thi thể. Huyền Không tự quả nhiên trắng rất nhiều, trước có thích khách tông sư, sau có Liễu Tịnh Minh tông sư. Cái này Huyền Không tự quả nhiên là không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân a, nhất vị địa tiên, hai vị tông sư, cái kia Huyền Không tự trong còn có nhiều thiếu tông sư, nghe tựa hồ không nhiều lắm, có thể so với một cái cũng biết Huyền Không tự khủng bố đến mức nào. Đại sở sinh dân hàng tỷ, cũng bất quá ra nhất vị địa tiên, hơn 10 vị tông sư. Liễu tông sư, cái kia người hành thích bản tướng quân, người cũng biết hay không? Lời này liền có chút hưng sư vấn tội mùi vị. Chu Trọng Cửu thân là đại sở định Tây tướng quân, đóng ở Tây Nam biên giới, coi như đối mặt chuyển Minh Luân Vương, cũng không dám yếu đại sở uy phong. Có nghe đồn, cho nên Liễu mỗ tới. Liễu Tịnh Minh đáp, rất quang minh lỗi lạc, làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Bạn thân chính là nghe nói, mới đến cầm Huyền Không tự phản nghịch. Người nào ra đều có thể ra vài cái không tiết tháo đệ tử. Cái này rất bình thường. Liễu tông sư, thích khách kia người phương nào? Chu Trọng Cửu cũng không biết làm sao nói tiếp. Phía trước chất vấn, bị Liễu Tịnh Minh nhẹ bỗng vẹt ra, làm cho hắn không thể nào xử lực. Đừng nói Huyền Không tự còn có vị địa tiên chuyển luân minh vương, coi như không có, cũng không người biết Huyền Không tự ở nơi nào. Muốn phát tiết cũng không tìm tới chánh chủ nhân, tự trung phụng thần thú chi tôi tớ. Liễu Tịnh Minh không có nửa phần do dự, há mồm liền ra. Hừ, Chu Trọng Cửu lạnh rên một tiếng, một đạo vô hình sóng âm như mũi tên đâm về phía Liễu Tịnh Minh. Cái kia Liễu Tịnh Minh cười nhạt một tiếng, chân nhọn điểm nhẹ, thân như tơ liễu, đung đưa trái phải, nhường cho qua tiếng tiễn. Cũng khó trách đại tướng quân tức giận, ngươi nói thích khách kia chỉ là một tôi tớ, ngươi đây là vũ nhục. Cho nên, Liễu Tịnh Minh nhường cho qua tiếng tiễn, không có ngăn cản, khoảng cách xa như vậy, đều là tông sư. Chu Trọng Cửu tiếng tiễn với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn nếu mà không phải ngăn cản, cái này thái độ, Liễu Tịnh Minh, cũng là Huyền Không tự. Phiên dịch qua đây, đại thể trên là như vậy. Gì đó, không có ý tứ a đại tướng quân. Chúng ta Huyền Không tự thật không phải là cố ý, chính là ra một tôi tớ phản nghịch, trốn Hạ Sơn chạy tới ám sát ngươi. Thật không phải là Huyền Không tự ý tứ, thuộc về cá nhân hành vi. Đại ý chính là mọi việc như thế gì đó. Ngươi xem, ta tránh ra, đều không ngăn cản. Chu đại tướng quân, Huyền Không tự theo không để ý tới ngoại sự. Lần này liền tiễn tướng quân một tin tức. Tiên phong bảo trước, tam lộ đại quân, 200.000 người ngựa, thiên đinh, mãng nghiêu, chẳng qua hơn vạn nghi binh ngươi. Chuyện này, đây con mẹ nó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.